Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Đệ Tử Phật, Bước Thầy Con Theo. Tác giả Niana Punika Thera và Helmut Hacker. Hiệu đính Bhikkhu Bodhi. Hướng dẫn Hòa Thượng Kim Triệu Kipapano. Soạn dịch Ban biên tập Thích Ca Thiền Viện. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời giới thiệu. Hòa Thượng Kim Triệu Kipapano. Phần lớn các Phật tử Việt Nam từ lâu đều đã quen thuộc ít nhiều qua kinh sách hay pháp thoại với các giai thoại về cuộc đời tu hành của những vị đại đệ tử từ thời Đức Phật Thích Ca. Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pali đáng tin cậy, tuyển tập Đại Đệ Tử Phật do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Niana Punika Thera, Bhikkhu Bodhi và Helmut Hacker kết tập đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của 24 vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng xuyên suốt qua phần tiểu sử của các vị đệ tử gương mẫu đó, tập sách đã nêu rõ được vai trò chủ yếu của một bậc đạo sư minh hạnh túc, hết lòng và khéo léo dạy dỗ đúng với căn cơ từng đệ tử một, để cùng ngài hoàn thành sứ mạng hoằng pháp độ sanh. Ngoài ra còn có rất nhiều giai thoại kỳ thú về nhân duyên tu tập, về những thử thách gay go và về kinh nghiệm chứng ngộ của các vị đại đệ tử được kể từ trong nhiều bộ kinh lớn, đặc biệt là hai tập Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ do chính chư vị thốt ra. Từ những dần kệ này, ta biết được vì sao mỗi vị được Đức Phật chỉ định là bậc đệ nhất trong từng lĩnh vực tu hành, để cùng bổn sư hướng dẫn và bảo vệ tăng già, cũng như phát huy và duy trì đạo pháp. Sư rất vui mừng được biết tác phẩm Đại Đệ Tử Phật đang được một nhóm Phật tử thuần thành ở khắp nơi cố gắng soạn dịch sang tiếng Việt để Thích Ca Thiền Viện ấn tống. Sư hoan hỷ giới thiệu dịch phẩm Đại Đệ Tử Phật đến với toàn thể thiện tín khắp nơi, với ước mong tuyển tập đặc biệt này sẽ mở rộng tầm nhìn tâm linh, nâng cao đức tin vào Tam Bảo và mang lại niềm cảm hứng sâu xa từ chân dung các nhân vật vừa có thật vừa lý tưởng trên bước đường viên mãn phẩm hạnh và trí tuệ đúng theo lời Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời ngõ. Tuyển tập Đại Đệ Tử Phật, Bước Thầy Con Theo gồm 10 chương, viết về 24 vị đại đệ tử lỗi lạc của Đức Phật. Tuy nhiên, hào quang của Đức Bổn Sư luôn luôn ẩn mình soi chiếu trên từng chương, trong từng vị đệ tử. Có khi dịu dàng từ mẫn như ánh trăng bàn bạc, có khi rạng rỡ uy nghi như ánh mặt trời, và cũng có khi tĩnh lặng bình an như ánh sáng trí tuệ trong tâm vị thiền giả thanh tịnh. Vì lý do này mà bản soạn dịch Việt ngữ của ban biên tập Thích Ca Thiền Viện có tên là Đại Đệ Tử Phật, Bước Thầy Con Theo, để bày tỏ lòng thành kính tri ân và tôn vinh Đức Thế Tôn, đấng ân sư cao quý kính yêu. Trước khi đọc các chương trong Đại Đệ Tử Phật, Bước Thầy Con Theo, xin những người con Phật, những người học trò của Đức Bổn Sư hãy lắng tâm tụng niệm các hồng danh của Đức Phật để tưởng nhớ ân Đức Thầy. Theo các nguồn tài liệu Pali và Anh ngữ, có 9 danh hiệu Phật cho người con Phật tụng niệm và tưởng nhớ ân đức của Ngài. Nhưng các nguồn tài liệu Việt ngữ thường có 10 hay 11 danh hiệu. 10 vị Anuttaro Purisadamma Sarathi được tách làm 2 và 11 vị thêm danh hiệu Như Lai Tathagata. Thật vậy, Đức Thế Tôn có hiệu ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự trường phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, chính danh hiệu. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, 11 danh hiệu. Như Lai, vị đã đến và đi như thế, cũng như chư Phật đã đến và đi như thế. Ứng Cúng, bậc A-la-hán cao thượng, đáng được cúng dường. Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác, vị hiểu biết chân chánh và viên mãn. Minh Hạnh Túc, vị có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh. Minh Túc là có đầy đủ Tam Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Hạnh Túc là thân ngữ ý nghiệp chân chính, thanh tịnh và viên mãn. Thiện Thệ, vị đã đi trên chánh đạo đến nơi an lạc, thiện lành. Thế Gian Giải, vị thấu hiểu tất cả các pháp thế gian. Vô Thượng Sĩ, bậc cao quý nhất, không ai có thể vượt qua. Điều Ngự Trượng Phu, vị có khả năng nhiếp phục những người nên được điều phục và hướng dẫn họ đi theo chánh pháp. Thiên Nhân Sư, vị thầy của chư thiên và loài người. Phật, đấng giác ngộ. Thế Tôn, bậc đầy đủ phước báo ba la mật và năng lực trí tuệ vô song, được thế gian tôn kính. Dù niệm bằng tiếng Pali hay tiếng Việt, niệm 9, 10 hay 11 danh hiệu, điều quan trọng nhất là niệm với tâm nương tựa tín thành, trong sạch và với lòng tri ân sâu xa hướng về Đức Bổn Sư. Và một lần nữa, trước khi đọc các chương trong Đại Đệ Tử Phật Bước Thầy Con Theo, xin những người con Phật, những người học trò của Đức Bổn Sư, hãy lắng tâm tụng niệm các hồng danh của Đức Phật để tưởng nhớ ân Đức Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban biên tập Thích Ca Thiền Viện, mùa lễ Tam Hợp Vê Sắc 2016, Phật lịch 2560. Đại Đệ Tử Phật Bước Thầy Con Theo. Lời tựa Bhikkhu Bodhi. Ở phương Tây những năm gần đây, vô số giấy mực đã được dùng để viết về Đức Phật và giáo pháp của Ngài, hai ngôi báo đầu tiên của Đạo Phật. Nhưng quá ít được viết về ngôi báo thứ ba là Tăng Già. Ngay đến ý nghĩa của chữ Tăng Già cũng từng là một đề tài tranh luận. Khi mà đối với những ai chưa được tiếp xúc với kinh điển Pali, một màn mây khói mờ tối còn che phủ trên sự hiểu biết về các vị đệ tử nòng cốt đầu tiên của Đức Phật. Sự thiếu sót này thật rõ ràng, vì để có khái niệm thực tiễn về sự thành tựu của Đức Phật trên phương diện một bậc thầy tâm linh, chúng ta cần phải tìm hiểu về biệt tài huấn luyện đệ tử của Ngài. Một câu kệ tán thán Đức Phật đã ca tụng Ngài là bậc vô thượng điều ngự trượng phu, có khả năng điều phục tâm người và hướng dẫn họ trên con đường giải thoát. Giá trị câu tuyên bố như thế phải được chứng minh bằng sự quyết tâm của những nam nữ thiện tính hoàn toàn đặt để mình dưới sự dẫn dắt của Ngài. Cũng như mặt trời được trân quý không chỉ bởi ánh sáng tự nó có mà còn bởi khả năng soi rọi vạn vật và thế giới chung quanh, sự xuất chúng của Đức Phật như một đạo sư tâm linh không chỉ phản ảnh qua giáo pháp trong sáng của Ngài mà còn qua khả năng soi sáng cho những ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, biến chính họ trở thành những thể sáng do phẩm chất tâm mà họ đã đạt tới. Nếu không có Tăng Già để chứng minh cho sức mạnh chuyển hóa đó của Phật Pháp, thì Phật Pháp sẽ chỉ đơn giản là một bộ giáo lý kèm theo phương pháp thực hành, tuyệt vời trong sáng, ưu việt và nghiêm túc, nhưng lại hoàn toàn xa cách với con người trước những mối ưu tư thiết yếu nhất của họ. Giáo Pháp chỉ sống khi tiếp xúc với cuộc đời, chuyển hóa người tính thành trở nên thánh thiện, trở nên những gương sáng trí tuệ, từ bi và thanh tịnh. Ước mong của cuốn sách này là lấp đầy khoảng trống đó trong văn học Phật giáo phương Tây, với những chân dung sống động của 24 vị đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Cuốn sách được khai triển từ một loạt những bài viết riêng biệt về các đại đệ tử đã được Hội xuất bản Kinh sách Phật giáo ấn hành dưới tên nhà xuất bản nổi tiếng của hội The Will. Tiểu sử đầu tiên ra đời là Cuộc đời Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất, còn gọi là Xá Lợi Tử, của Ngài trưởng lão Nyanaponika. Tiểu sử này được xuất bản lần đầu năm 1966 như một tài liệu chuyên khảo độc lập, không hề có dự tính sẽ có những bài tiếp nối. Tuy nhiên, trong những năm đó, một tác giả Phật tử người Đức là ông Helmut Pecker bắt đầu cho xuất bản những sơ lược tiểu sử các đại đệ tử trong tờ báo định kỳ Phật giáo Đức là Wissen und Wandeln, có nghĩa là biết và thay đổi, do Paul Debest thành lập vào năm 1955. Trong 20 năm kế tiếp, tờ Wissen und Wandeln đăng tải 41 tiểu sử như vậy, đa số đều là những bài khá ngắn. Cuối thập niên 1970, Ngài Nyanaponika, lúc đó là chủ bút của hội BPS, có ý định tiếp tục nghiên cứu về Ngài Sariputta và sử dụng các bài viết của tiến sĩ Hacker làm căn bản cho một loạt các bài về các đại đệ tử khác dưới nhãn hiệu Will. Vậy là từ năm 1979 đến năm 1989, Will đã cho ra đời những cuốn sách nhỏ viết về tiểu sử của các ngài Đại Mục Kiền Liên, Ananda, Ương Quật Ma, Cấp Cô Độc, Đại Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà và 8 vị nữ đệ tử nổi bật nhất. Các sách này được chính ngài Nyanaponika và một số những vị khác mà ngài yêu cầu dịch sang tiếng Anh. Sau cùng, năm 1995, tôi viết một quyển sách nhỏ về ngài Đại Ca Chiên Viên. Đó là cuốn cuối cùng xuất hiện trong loạt sách. Hầu hết tất cả các nguyên bản của tiến sĩ Hacker đều được ngài Nyanaponika triển khai thêm ra khá nhiều với những tài liệu gom góp từ kinh điển Pali và các bài chú giải, cộng thêm ý tưởng thâm sâu đến từ trí tuệ của ngài. Trong khi soạn quyển sách này từ những nguyên bản, tôi đã sửa đổi khá nhiều hầu hết các bài cũ và thêm vào nhiều tài liệu để có được một chân dung đầy đủ hơn của vị đệ tử mà tôi đang tìm hiểu. Chương về các vị nữ đệ tử có thêm được 4 tiểu sử mới không có mặt trong ấn hành đầu tiên của Will, mặc dù công việc cung cấp một tiểu sử đầy đủ về các vị nữ đại đệ tử so với việc nghiên cứu các vị nam đại đệ tử không thể thực hiện được vì thiếu hụt nguồn tài liệu. Văn phong trong các chân dung đầu tiên cũng đã được duyệt lại kỹ lưỡng. Tôi đã dịch lại hầu hết những bài kệ trong các cuốn sách của nhà xuất bản The Will. Những bài kệ này đã được trích ra từ những bản dịch viết theo thể văn mà có lẽ độc giả ngày nay sẽ cho là gò bó và khô khan. Để cho phần văn xuôi được linh động thêm, tôi đã thêm vào những bài kệ mới, đặc biệt được trích ra từ các bộ Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ. Ngoại trừ một số bài thì hầu hết những bài kệ này đều do tôi dịch ra, mặc dù phần diễn dịch từ hai bộ này dựa nhiều trên các bản dịch nguyên văn và sát nghĩa của Norman, xuất bản với tựa đề Trưởng Lão Kệ, phần 1 và 2. Tôi xin cảm ơn Ni Sư Nia Nasari, người phụ tá bền bỉ của tôi trong hội BPS, là người đầu tiên duyệt qua các ấn hành gốc của Will, đã đưa ra ý kiến ấn bản lại tất cả trong một cuốn sách. Tôi cũng xin cảm ơn Savitri Chandrarat đã sốt sáng đánh máy rất chính xác các bản thảo và máy vi tính. Tôi vô cùng biết ơn nhà xuất bản Wisdom Publications đã hợp tác cùng chúng tôi trong công việc ấn hành cuốn sách này, đặc biệt là Sarah L. McLintock với công việc bình phẩm bài vở giúp hoàn chỉnh tác phẩm. Lời giới thiệu Bhikkhu Bodhi. Vị trí của hàng đệ tử trong đạo Phật. Trong vai trò khai sáng một đạo giáo, Đức Phật không hề tự cho mình là đấng tiên tri linh thiêng, bậc cứu rỗi quyền năng hay hiện thân của một vị thần thánh nào. Trong khuôn khổ giáo pháp mà Ngài giảng dạy, chức năng đặc biệt của Đức Phật là chức năng của một người thầy, của một vị đạo sư chỉ cho chúng ta con đường tiến đến giải thoát rốt ráo. Trong giáo pháp của thời kỳ xa xưa nhất như được trình bày trong kinh Tạng Pali, không có sự khác biệt căn bản nào giữa mục tiêu mà chính Đức Phật đạt được và mục tiêu mà các hàng đệ tử nhắm đến. Vì cả Ngài và các đệ tử đều có chung một cứu cánh là Niết Bàn, sự giải thoát viên mãn của tâm thức ra khỏi tất cả mọi ràng buộc, và do đó là sự giải thoát khỏi dòng luân hồi vô tận, Samsara. Những khác biệt giữa Đức Phật và hàng đệ tử của Ngài trước hết là ở thứ tự thời gian sự giác ngộ xảy ra, và sau đó là ở những phẩm hạnh riêng biệt mà các vị đạt được trên con đường đưa đến giác ngộ. Về phương diện thứ lớp thời gian, thì Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra lại con đường đưa đến Niết Bàn, và các đệ tử của Ngài bước theo con đường này dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của Ngài để cuối cùng thành tựu được đạo quả. Này chư tỳ khưu, Như Lai là người đầu tiên khai mở ra con đường mà trước đây chưa từng được khai mở. Người tạo ra con đường mà trước đây chưa từng được tạo ra. Người tuyên bố con đường trước đây chưa từng được tuyên bố. Như Lai là người hiểu biết rõ con đường, người sáng lập con đường, tinh thông và thành thạo về con đường. Và giờ đây thì hàng đệ tử của Như Lai đang bước đi trên con đường ấy và sở hữu con đường ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự phân biệt, sự khác biệt giữa Như Lai, bậc A-la-hán toàn giác và một vị tỳ khưu được giải thoát bằng trí tuệ. Trích Kinh Tương Ưng Bộ. Về phương diện phẩm hạnh cá nhân, Đức Phật là vị thầy giác ngộ viên mãn, sáng lập ra cả một hệ thống giáo lý, nên Ngài sở hữu vô số tài năng và tư chất vô song mà các vị đệ tử của Ngài không thể nào sánh được. Bằng những khả năng siêu việt đó, Đức Thế Tôn mới có thể hoàn thành được sứ mạng hộ trì chúng sanh trong tam giới vô biên, thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Mục tiêu của Đức Phật khi lần đầu chuyển bánh xe Pháp truyền bá giáo Pháp là để dẫn dắt các chúng sanh hữu tình đến Niết Bàn trong mối liên hệ thầy trò giữa Ngài và những ai muốn thính Pháp. Ngài là một bậc đạo sư toàn giác, nên giáo Pháp của Ngài đòi hỏi một quá trình rèn luyện đặc biệt cho những ai thích hợp và biết tuân thủ lời khuyên dạy của Ngài. Ngay cả đến lúc gần chấm dứt nhiệm vụ hoằng Pháp, khi nằm giữa hai cội Sa La ở Kusinara, Ngài cũng còn tuyên dạy rằng cách dinh danh Như Lai, bậc chánh đẳng chánh giác một cách cao quý nhất, không phải bằng sự lễ kính hay cúng dường, mà là bằng nỗ lực hành trì giáo pháp miên mật và hết lòng. Trích Kinh Trường Bộ. Những ai nhận Đức Phật là thầy và quyết tâm bước theo dấu chân Ngài được gọi là đệ tử của Ngài, bao gồm hàng xuất gia và hàng cư sĩ. Do đó, toàn thể hàng đệ tử của Đức Bổn Sư thường được gọi là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam và cận sự nữ. Hai hạng đệ tử. Các đệ tử Đức Phật thường được phân biệt thành hai thành phần, phàm đệ tử và thánh đệ tử. Sự khác biệt này không căn cứ ở đời sống và hình thức tu tập bên ngoài, mà chính yếu là ở các trạng thái tâm linh bên trong các vị ấy. Vì tất cả các kinh nghiệm cảm nhận được trong cõi luân hồi đều có tính vô thường, khổ não và vô ngã, nên cứu cánh tối thượng của Phật giáo là phải thoát ra khỏi các dòng xiềng xích trói buộc chúng sanh vào các hệ lụy chằng chịt của cõi thế gian mờ mịt, khó định hướng này, hoặc ít nhất tránh khỏi tái sanh vào các cảnh giới thấp kém hơn. Đó cũng là cứu cánh tối thượng mà Đức Phật đã đề ra cho chính mình và hàng đệ tử phải đạt được. Đại đa số đệ tử của Đức Phật đều còn là phàm nhân, chưa thể thành tựu được mục tiêu cao cả này, mặc dù đã phát tâm quy y Tam Bảo, cố gắng thực hành giáo pháp ở nhiều mức độ khác nhau. Họ chưa thể tự mình thực chứng giáo pháp, chưa tẩy sạch ô nhiễm trong tâm, chưa bước được vào dòng giải thoát rốt ráo, nhập lưu. Trái lại với các đệ tử phàm nhân này là hàng thánh đệ tử, đã vượt lên trên đời thế tục, đạt đến mức bất thối chuyển, và chắc chắn sẽ thành tựu quả vị giải thoát trong nhiều nhất là 7 kiếp nữa. Họ là những vị đã thanh lọc được các cấu uế trong tâm, từng tầng từng lớp một, từ thô thiển nhất lên đến mức có cái nhìn thấu suốt về các pháp. Khả năng này thường là do quá trình tu tập tuệ quán, mà kết quả là sự tận diệt được mọi ô nhiễm ngủ ngầm trong nội tâm, khiến cho hành giả nhận ra tức khắc thực tướng của tất cả các pháp. Đây chính là điểm chấm dứt mọi khổ đau mà giáo pháp của Đức Phật hằng chỉ ra để cắt đứt dòng luân hồi vô thủy vô chung. Các đại đệ tử. Sứ mạng đặc biệt nhất của một vị Phật chánh đẳng chánh giác là khám phá lại được và tuyên dạy con đường Niết Bàn đã bị mai một sau một khoảng thời gian quá lâu. Theo quan điểm Phật giáo, lịch sử thế giới không phải trải theo một chiều dài thẳng tắp bắt đầu từ thuở tạo thiên lập địa đến ngày tận thế, mà là đã trải qua nhiều tiến trình sanh, trụ, hoại, diệt của vô số thế giới trong vô lượng đại kiếp. Một vị Phật không chỉ khám phá ra lại con đường giác ngộ giải thoát, mà còn có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống giáo lý để hỗ trợ cho vô số chúng sanh có cơ hội học hỏi giáo pháp và đi theo con đường đến cứu cánh Niết Bàn. Để hoàn thành tôn chỉ cao thượng này, mỗi vị Phật thành lập một đoàn thể tăng già, gồm chư tăng ni từ bỏ đời thế tục để có thể cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng xuất gia tu hành phạm hạnh. Mỗi vị Phật đều công khai ban dạy giáo pháp cho tứ chúng để dẫn dắt họ vươn lên dần dần đến các cõi giới cao đẹp hơn. Nhưng đối với những ai chưa đủ phước duyên được bước vào dòng thánh nhập lưu, thì sự ra đời của một vị Phật hiện tại là một cơ may hy hữu để họ có thể quy y Tam Bảo, bố thí cúng dường, thực hành giáo pháp, hầu gieo được hột giống lành, giúp họ gặp được các vị Phật tương lai. Trong số đông các đệ tử cao quý, mỗi vị Phật đều chỉ định một số đệ tử đặc biệt xuất sắc nhất trong mỗi lĩnh vực tu hành. Trước hết là hai vị trưởng đệ tử phụ giúp Ngài thực hiện trọng trách hướng dẫn và điều hành tăng chúng. Một vị là đệ nhất về trí tuệ và một vị là đệ nhất về thần thông. Ngoài ra, Ngài cũng chỉ định một vị thị giả để chăm lo các nhu cầu cá nhân và điều hợp sinh hoạt giao tiếp giữa bổn sư và quần chúng bên ngoài. Trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Gotama, hai vị trưởng đệ tử là Ngài Sariputta và Ngài Moggallana, còn Ngài Ananda đảm nhận vai trò thị giả. Ngoài ba nhân vật chính yếu này, còn có một số đệ tử, bao gồm trong cả tứ chúng, được Đức Phật đề cao là bậc đệ nhất về một phương diện tu tập nào đó. Các vị này đều đã từng có lời phát nguyện mạnh mẽ từ vô lượng kiếp quá khứ và cũng đã trải qua vô số kiếp sống để dung bồi đầy đủ các ba la mật, bố thí, giới hạnh, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Kinh điển Nguyên Thủy cũng phân hạng ba mức độ chứng đắc: chánh đẳng chánh giác, độc giác và đệ tử A-la-hán. Muốn viên mãn các quả vị này, vị phát nguyện phải trải qua hằng hà sa số kiếp để dung bồi các ba la mật trên. Điều này giải thích tại sao đến thời kỳ Đức Phật Gotama có nhiều trường hợp chứng đắc thật nhanh chóng và bất ngờ. Chẳng hạn, chỉ cần nghe qua một dần kệ hay lắng nghe một bài pháp là được chứng đắc A-la-hán. Ví dụ như, chỉ cần một giọt nước sau cùng đủ làm tràn đầy một bát nước được tích lũy từ một thời gian dài về trước. Về tuyển tập này, cuốn sách là một sưu tập sơ lược tiểu sử của 24 vị đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Phật. Tuy mục đích của chúng tôi là cung cấp tài liệu trong khuôn khổ giới hạn của cuốn sách, nhưng chủ yếu không chỉ là ghi lại một cách trung thực các dữ kiện, mà hơn thế nữa là để cung cấp nguồn cảm hứng và khai mở cho những ai hết lòng với lý tưởng tâm linh của Phật giáo Nguyên Thủy. Dù cho các sự kiện được ghi chép trong kinh điển có thực sự xảy ra như đã được kể hay không, điều đó đối với chúng tôi không quan trọng bằng sự hiểu biết mỗi người chúng ta có được về cách nhìn của cộng đồng Phật giáo thời xa xưa, về các nhân vật gương mẫu cho đời sống tâm linh của họ. Các nguồn tư liệu cung cấp cho tập sách này chính yếu là Tam Tạng, mà cốt lõi là Tạng Kinh gồm 4 bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Đặc biệt là cuốn Etadagavaga thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, trong đó Đức Phật liệt kê 80 vị đệ tử bậc đệ nhất. Ngoài ra, Tạng Kinh còn có tuyển tập Tiểu Bộ Kinh, trong đó đặc biệt có 2 tuyển tập Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ, kể về đời tu hành của các vị đại đệ tử dưới dạng dần kệ. Các bộ kinh nổi tiếng khác như Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Pháp Cú, cùng các chú giải về những bộ kinh này đều đã góp phần quan trọng trong việc ghi nhận lại chân dung các vị đại đệ tử lỗi lạc, cùng giải thích mối liên hệ lâu dài giữa họ và Đức Phật qua nhiều đời nhiều kiếp. Tóm lại, tuyển tập này phần lớn được dựa trên các tài liệu Phật giáo Nguyên Thủy, nên có thể mang đến nhiều lợi lạc hơn nếu người đọc có mục đích tìm nguồn cảm hứng tu tập từ các nhân vật điển hình trong kinh điển. Do đó, không nên đọc sách này như đọc tiểu thuyết, mà chỉ nên đọc mỗi lần một chương thôi để có thể suy nghiệm về cuộc đời của từng nhân vật, cùng tìm hiểu sâu xa những ngụ ý bên trong câu chuyện. Mục đích chính của việc đọc sách này không phải để thưởng thức những giai thoại hấp dẫn và những hình ảnh lý tưởng của một thời xa xưa, mà cốt là để nâng cao tầm nhìn tâm linh của mỗi người chúng ta qua những hình ảnh sống động của các bậc đã viên mãn phẩm hạnh và trí tuệ trong thời kỳ sơ khai của Phật giáo. Vài hàng tiểu sử các tác giả. Nyanaponika Thera, 1901-1994, là một trong những dịch giả lỗi lạc nhất về Phật giáo Nguyên Thủy của thời đại chúng ta. Sinh trưởng ở Đức Quốc, Ngài gia nhập Tăng đoàn Phật giáo ở Tích Lan năm 1936 dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Nyanatiloka Mahathera. Từ đó, Ngài sống đời tỳ khưu 58 năm cho đến lúc mệnh chung vào cuối năm 1994. Ngài là vị chủ tịch sáng lập và biên tập viên rất lâu năm của Hội xuất bản Kinh sách Phật giáo ở Kandy, Tích Lan. Tác phẩm Trái tim thiền tập Phật giáo, tầm nhìn của giáo pháp, nghiên cứu tạng di diệu pháp. Helmut Hecker là một luật gia, một văn sĩ Đức Quốc hàng đầu về Phật giáo Nguyên Thủy và một dịch giả tài ba về kinh điển Pali. Tác phẩm Bản dịch Đức ngữ của Tương Ưng Bộ Kinh, tập 4 và 5. Một bộ biên niên sử Phật giáo gồm 2 tập và một bản tiểu sử của Ngài Nyanatiloka Mahathera, vị tăng sĩ Phật giáo người Đức đầu tiên. Bhikkhu Bodhi là một tỳ khưu Phật giáo Nguyên Thủy người Hoa Kỳ và là một học giả Phật giáo uyên thâm. Ngài sinh năm 1944 tại New York, Hoa Kỳ. Vào lứa tuổi 20, Ngài bắt đầu tìm hiểu và yêu thích đạo Phật. Năm 1967, khi còn đang là một sinh viên ở trường Clement Graduate University, Ngài thọ giới sa di với một vị tu sĩ Việt Nam theo truyền thống Đại Thừa. Sau khi hoàn tất bằng tiến sĩ triết học năm 1972, Ngài đến tu học tại Phật Học viện Quốc tế ở California với Hòa Thượng Thích Thiên Ân. Tại đây, Ngài gặp Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lúc bấy giờ, Ngài Bodhi chưa có ý định trở thành một dịch giả Phật giáo Nguyên Thủy. Thế nhưng, nhân duyên gặp Ngài Minh Châu đã thay đổi hướng đi của cuộc đời Ngài Bodhi. Ngài Minh Châu chỉ cho Ngài Bodhi thấy tầm quan trọng của các loại ngữ văn của kinh điển Phật giáo như là những cánh cửa mở kho tàng pháp bảo và khuyên Ngài sang Tích Lan để học kinh điển Pali. Không chần chờ, Ngài Bodhi đến Tích Lan theo lời khuyên nhủ ấy. Cùng năm ấy, 1972, Ngài Bodhi xin thọ giới Sa Di, và vào năm 1973, thọ giới Tỳ Khưu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy với Hòa Thượng Ananda Maitreya, một vị tu sĩ kiến thức uyên thâm người Tích Lan. Ngài bắt đầu tích cực học tiếng Pali và nghiên cứu những bài kinh Nguyên Thủy của Đức Phật. Năm 1974, Ngài có dịp làm việc chung và học hỏi thêm về tiếng Pali với Hòa Thượng Nyanaponika, một vị cao tăng và học giả người Đức, chủ nhiệm và chủ bút của Hội xuất bản Kinh sách Phật giáo ở Kandy. Cuối năm 1975, Ngài Nyanaponika xem qua vài bài dịch của Sư Bodhi và khuyên sư nên dịch bài kinh Phạm Võng, bài kinh đầu tiên trong trường bộ, cùng các chú giải và phụ chú giải. Bản dịch đó được xuất bản trong tập sách Chú giải kinh Phạm Võng vào năm 1978 và là khởi điểm cho sự nghiệp dịch thuật tiếng Pali của Ngài Bodhi. Năm 1984, Ngài Bodhi được đề cử làm chủ biên của hội BPS, kế tục Ngài Nyanaponika. Và từ năm 1988 đến nay, Ngài là chủ tịch của hội này. Năm 2002, Ngài thôi làm công việc chủ biên và trở về Hoa Kỳ giảng dạy Phật Pháp ở các tu viện khắp nơi. Năm 2007, Ngài sáng lập tổ chức Phật giáo cứu trợ toàn cầu với mục đích cứu giúp và chống đói nghèo trên toàn thế giới. Tác phẩm, bản dịch Anh ngữ bài kinh Phạm Võng cùng các chú giải và phụ chú giải. Bản dịch Anh ngữ của hầu hết các bộ kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Trung bộ kinh, đồng soạn với Tỳ Khưu Nanamoli. Tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh, thắng pháp tập yếu, những lời Phật dạy.